Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 3, góc truyện audio.com. Mặc Sán thê lương cực độ, đáng tiếc đại huyệt bị phong, đã không thể nói chuyện. Nàng ta nằm trong chăn, cảm giác da thịt quang lõa bị chăn tiếp xúc, chỉ cảm thấy vừa giận vừa sỉ nhục, trong oán hận còn mang theo nhục nhã. Vạn lần không ngờ được, Diêm Phi hoàng thế nhưng vẫn chưa ly thế, người nàng ta cho rằng đã táng thân dưới tay mình. Cư nhiên còn sống vô cùng đặc sắc, Mạc Sán bị sự thật này nổ oanh phân không rõ đông tây nam bắc. Cho dù ngay cả khi bị ngôn từ của Diêm Phi Hoàng chọc tức hôn mê, nhưng cảm giác cuồng hỉ khi đã mất lại có về xông lên đầu óc. Sau khi thanh tỉnh ánh mắt chuyển loạn, rồi không hẹn mà chỉ tìm kiếm bóng dáng Diêm Phi Hoàng. Nhưng đập vào mắt chỉ có Hoàng Linh Vũ. Vì Diêm Phi Hoàng đã bị kinh sợ tới mức trốn vào trong góc. Trên đời này, một vật đè một vật, có thể khắc được Diêm Phi Hoàng chỉ có hai thứ, một là Hoàng Linh Vũ, một là Bạch Phát Na Nữ, chỉ là nguyên nhân thì lại không giống nhau. Diêm Phi Hoàng yêu hận rõ ràng, hắn vì rất yêu Hoàng Linh Vũ mà không muốn khiến y không vui. Lại vì rất ghét Mạc Sán mới không muốn có dính líu gì tới nàng ta. Nếu hỏi Diêm Phi Hoàng ghét Mạc Sán tới trình độ nào, hắn sẽ lập tức trả lời. Mạc Sán giống như miếng kẹo cao su dính trên tóc, ta thà cạo chọc đầu, cũng không muốn để từ đó dính trên người. Hoàng Linh Vũ thấy Mạc Sán nghẹn khổ sở như thế, hảo tâm nói, ngươi đừng hô lớn hô nhỏ, ta sẽ giải huyệt cho ngươi. Diêm Phi Hoàng hiếu kỳ hỏi, ngươi ngay cả giải huyệt cũng học được hả? Hoàng Linh Vũ liếc hắn một cái, vươn tay rút kim châm trên á huyệt của Mạc Sán ra. Nói, rút kim ngươi có biết không a, chuyện đơn giản như thế. Là người đều biết, thì ra kim châm này là Nhạc Huy cắm lên. Hoàng Linh Vũ tuy có năng lực tự bảo vệ, nhưng chuyện tinh tế như giải huyệt điểm huyệt thì vẫn phải cần tiểu bối lại trợ giúp. Mạc Sán liên thanh ho lớn. Nàng ta muốn tìm kiếm bóng dáng người mà mình cực yêu. Tối nay, nàng nghe được Hoàng Linh Vũ gọi ra cái tên Diêm Phi Hoàng. Vốn còn tâm thần bất định, cho rằng muốn lừa gạt tình cảm của nàng ta. Nhưng vừa rồi Diêm Phi Hoàng dưới sự dẫn dắt của Hoàng Linh Vũ. Vén tấm chăn che toàn thân nàng ta lên, nàng ta cuối cùng cũng nhìn rõ được gương mặt mình đã tưởng niệm không biết bao nhiêu năm. Nhiều năm đã trôi qua, nàng thống khổ nhớ lại, người tâm niệm không quên, vẫn anh tuấn như thế, lãnh tĩnh, cao lớn, vĩ ngạn đứng trước mặt nàng. Thật ra là bị nàng ta dọa ngây ra một lúc ngay cả phản ứng cũng bị đình trệ. Vì vậy nàng ta vừa ho vừa chảy nước mắt, ngắt ngứ hỏi, Diêm đại ca, ngươi đang ở đâu, Diêm đại ca, ngươi ra cho ta nhìn đi, một tiếng lại một tiếng, thê thê thiết thiết. Vô cùng thảm thương, Mộ Dung Xí Diệm đứng bên ngoài chướng nghe thấy nhiều tiếng vang. Vốn cũng biết nghe lén không phải chuyện tốt, nhưng thanh âm không giống bình thường này khiến hắn không tự chủ được dòng tai nghe ngóng. Mà cuối cùng lại nghe thấy chính là tiếng ai cầu này. Diêm đại ca, năm đó ta không phải cố ý, Diêm đại ca, ngươi tha thứ cho ta được không? Cao quản đứng trước mặt lúc này lại bắt đầu run rẩy. Người rất lạnh sao, Mộ Dung Xí Diệm hỏi hắn, cao quản thần sắc kỳ quái, nhịn rồi nhịn, cuối cùng vẫn đáp, ta chịu không nổi phương pháp bày tỏ ngu si như vậy. Một chút mỹ cảm cũng không có, Mộ Dung Xí Diệm rũ mặt, nói, ngươi đang nghe lén, lẽ nào Hoàng Linh Vũ chưa từng nói với ngươi, nghe lén là chuyện rất không đạo đức sao, cao quản hiếu kỳ nói, sao ngươi lại biết ta đang nghe lén. Trừ khi ngươi cũng đang nghe lén nội dung họ nói chuyện. Mộ Dung Xí Diệm á họng không nói nên lời. Cao quản cười ha ha, dịu giọng an ủi, không cần cảm thấy xấu hổ. Nghe lén kỳ thật không phải là ngươi sai. Có sai là do Hoàng đại bọn họ, biết rõ ở cự ly thế này rất dễ bị chúng ta nghe lén. Còn Quang Minh chính đại ở đó nói, bọn họ nếu có đạo đức, thì nên cách chúng ta thật xa rồi nói, để tránh dụ dỗ chúng ta phạm tội. Mộ Dung Xí Diệm trừng mắt há miệng, mới vừa biết có sự giải thích kiểu này. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, bất giác gật đầu nói, ngươi nói phải lắm, ân, đợi lát nữa phải nhắc nhở bọn họ sau này chú ý một chút. Lý Sảng ở không xa giả ói nói, các người có bao giờ thấy Sát Tình Cao dịu dàng như thế chưa? Nhạc Huy nói, chưa từng thấy, thật là rất không quen. Thu Nhược Thủy nói, quá giả dối, ta rất muốn ói Lương Tiểu Tiểu che miệng muốn nôn. Mấy người này ở bên ngoài nói chuyện cũng không biết che giấu. Diêm Phi Hoàng không phải kẻ điếc, lại đứng ở gần cửa chướng. Hơn nữa tu vi so với Hoàng Linh Vũ thì thâm hậu hơn nhiều. Rất dễ nghe được toàn bộ, thầm cảm thán thế sự đổi rời nhân tâm đổi mới. Mộ Dung Xí Diệm thoát khỏi ma trảo của Mạc Sán, lại đi vào ổ sói của Hoàng Linh Vũ. Hoàng Linh Vũ không chút dao động đối với những tiếng thì thầm nói nhỏ bên ngoài. Hỏi, ngươi không qua cho nàng ta nhìn một cái sao? Mạc Sán vẫn đang thê thiết gọi. Không đi, có thể cả đời không gặp là tốt nhất. Dù sao ngươi lấy nàng ta tới giày vò ta, ngươi nên thấy may mắn vì ta đối với ngươi, rất xem trọng. Nếu là người khác, ta sớm đã đá bay lên cung trăng rồi. Ngươi chuẩn bị làm gì nàng ta? Làm gì, ta còn có thể làm gì? Diêm Phi Hoàng mang âm huyết lệ chỉ trích. Ngươi xem nàng ta làm cả lều trướng đều bị sụp bê bết. Các ngươi thì lại làm hôn mê toàn bộ thân vệ của ta. Ta còn có thể làm gì? Nga, nói kỹ nghe xem, Hoàng Linh Vũ nói cứ như chuyện không liên quan mình. Một vẻ rất muốn xem náo nhiệt, sau lưng còn đan vào tiếng kêu kiên trì của Mạc Sán. Hình thành bối cảnh âm nhạc tạp âm không dứt, Diêm Phi Hoàng tức chết, định định thần rồi nói. Ngày mai ta chỉ đành nói với các binh sĩ, là nữ nhân này dẫn binh tới tập kích, độc hại người của chúng ta, phá hủy lều trướng của ta. May mà ta thần thông quảng đại, kinh nhiều ác chiến, mới bắt được nàng ta. Sau đó thì phế võ công của nàng ta, bỏ trong quân, này, hôm nay nàng ta nghe cuộc nói chuyện của chúng ta rất lâu. Không sợ nàng ta để lộ ra ngoài, trong Nam Hàn quân làm gì có ai không biết thần trí của Mạc Ma Nữ có vấn đề. Lời của nàng ta ai lại tin, huống hồ vấn đề kiếp trước kiếp này, chết trước chết sau của chúng ta đêm nay, nói ra người khác còn không nghĩ nàng ta bị điên sao. Hoàng Linh Vũ lo lắng nhìn sang Mạc Sán, nàng ta lại làm như không nghe thấy, cố chấp gọi Diêm Phi Hoàng. Hoàng Linh Vũ ngừng rất lâu, mới nói, nàng ta dù sao vẫn yêu ngươi như thế, ngươi cũng không biết dịu dàng một chút đối với nàng ta. Yêu ta thì thế nào? Gặp phải loại ác nữ nhân như Từ Hy Thái Hậu này. Chuyện tình cảm quả thật giống như ấu trùng trong xương. Diêm Phi Hoàng suy nghĩ một chút. Hạ quyết tâm, trầm giọng nói, ta cũng không giấu ngươi, ta cũng từng có lúc dao động, muốn triền quấn ngươi không buông, nhưng nếu đã biết bên cạnh ngươi đã có bạc nhai, nếu ta còn triền quấn không buông, cuối cùng có thể cũng khiến ngươi nảy sinh chán ghét, đã thấy nàng ta ghê tởm cỡ này, vết xe đổ còn đó, ta không phải là kẻ ngu xuẩn như Mạc Sán, thì sao có thể lại bước vào. Hoàng Linh Vũ ngây ngây nhìn hắn. Vết xe đổ nếu không phải là vết xe đổ này, cũng không biết giữa hai người sẽ biến thành thế nào. Nhìn Diêm Phi Hoàng vẻ mặt nghiêm túc chân thật, cuối cùng y cũng phất tay. Chuyển vấn đề, đáng tiếc a, vốn ta còn muốn dẫn về. Chẳng qua thấy ngươi có biện pháp như vậy, thôi giao nàng ta cho ngươi đó. Diêm Phi Hoàng bày ra biểu tình như muốn khóc, ngươi đang đùa ta sao? Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày. Tựa hồ là một buổi sáng bình thường, đặc biệt là ngày thứ hai sau khi Hắc Vũ Kỳ công chiếm Đan Châu Thành. Thì nên là một buổi sáng thần thanh khí sảng, nhưng buổi sáng này lại bắt đầu từ mấy tiếng kêu thét của vài tên binh tốt. Đám binh tốt này kêu cũng thật thảm liệt, cứ như quỷ khóc sói tru. Chuyện xảy ra phải bắt đầu nói từ lúc vị mưu thần đầu tịch Kim Văn Quảng của Hắc Vũ Kỳ. Cũng chính là Diêm Phi Hoàng. Đi ra khỏi lều trướng, hắn vẫn như bình thường ra ngoài lấy nước, đi ra khỏi rào vây nơi cư trú của mình cùng thân vệ. Gặp phải tốt binh tốt đầu tiên đang đổi phiên, Kim Lão Mưu mỉm cười, giống như bình thường chào bọn họ, vì thế mỗi người cũng đều chân thành mỉm cười đáp trả. Tất cung tất kính chào hỏi hắn, nhưng khi hắn tiếp tục đi ra ngoài, các binh tốt thấy sau đầu hắn, hầu như tất cả những người nhìn thấy đều cảm thấy hoa mắt lên. Sau đầu Kim Văn Quảng đại mưu thần, bím tóc tượng trưng cho sự kiêu ngạo của người Nam Hàn. Thế nhưng đã không cánh mà bay, Kim lão mưu không có khả năng tự mình cạo bím tóc đi rồi. Vậy rốt cuộc là ai? Ai có cái gan này? Chủ yếu nhất là ai có bản lĩnh này? Có thể nhổ răng trong miệng cọp, cạo tóc trên đầu lão mưu. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Cách chương.